Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Uống đúng giờ sẽ gây ra các bệnh lý nghiêm trọng về dạ dày. Một đêm nọ, Khương Nại rạng sáng mới kết thúc công việc phỏng vấn của tổ chương trình, trở lại khách sạn để ngủ. Cô mệt quá nên tắm xong liền ngã xuống giường, nằm co quắp chìm vào giấc ngủ. Cho đến khi cô bị đau bụng đến choáng váng đánh thức, đi chân trần lục lọi trong bóng tối tìm thuốc giảm đau, cô thậm chí còn không cần nước. Giống như đứa trẻ ăn kẹo, viên thuốc được nhét vào miệng rồi nuốt xuống. Ngày hôm sau tỉnh lại, cô lại trông như một người bình thường. 8 giờ sáng, Tần Thư Nhiễm cầm thẻ phòng đi vào. Cô ấy bước thẳng vào phòng khách, trên tay cô ấy cầm một bộ váy cao cấp để mặc trên thảm đỏ vào tối nay. Mắt thấy Khương Nại tóc dài đen nhánh, mặc một chiếc áo len rộng rãi màu xanh ngồi trên thảm, tay cầm một chiếc kéo, đang mở bưu phẩm chuyển phát nhanh. Ánh nắng ấm áp mùa đông khúc xạ trên cửa sổ sát đất từ từ trải rộng. Một vài tia nắng nhẹ nhàng chiếu lên thân hình của cô, thật giống như được nhuộm đầy tiên khí. Nhưng nàng tiên này đã xuống trần gian rồi, còn đang mở bưu phẩm chuyển phát nhanh. Đó là một chiếc áo khoác ngoài của nam. Cô quay đầu lại hỏi, chị Thư Nhiễm, kiểu dáng này thế nào? Tần Thư Nhiễm đặt lễ phục xuống sofa, sốt sắng nói, tiểu tổ tông, dạo này em nghiện mua quần áo à? Chuyển phát nhanh đến toàn là quần áo của nam. Gần đây Khương Nại có thời gian rảnh. Có cơ hội là lập tức cầm lấy điện thoại xem các trang web của thương hiệu quần áo nam, nhìn trúng cái gì là lập tức mua. Đây là một việc rất lớn. Bình thường cũng không thấy cô tiêu nhiều tiền như vậy cho bản thân. Bộ quần áo này em đã mua thành đống rồi, ngộ nhỡ nhân vật lớn không mặc thì làm sao bây giờ? Tần Thư Nhiễm liếc mắt nhìn xung quanh, không phải là muốn cản lòng nhiệt tình của cô mà đối với thân phận của Tạ Lan Thâm. Cho dù quần áo không yêu cầu phải là thương hiệu cao cấp thì khẳng định cũng phải là loại đặt làm riêng. Ít nhất thì đường may cũng phải tinh tế vượt ngoài sức tưởng tượng của người khác, cho nên, loại đàn ông có đời sống riêng tư hoàn toàn là một ẩn số, lại còn thu mình ẩn giấu như thế này thực sự sẽ thu phục được sao? Khương Nại thu gọn lại đống áo khoác trên sàn, lại đi mở một kiện chuyển phát nhanh khác, điềm nhiên nói, vấn đề không lớn. Nếu anh ấy không mặc em lại mua thêm 2 chiếc nữa, biết đâu một ngày nào đó anh ấy lại mặc. Bà cô ơi, em như thế này sẽ làm hư đàn ông đấy. Tần Thư Nhiễm lắc đầu. Cho rằng cô đã không cứu được nữa rồi, vì vậy cô ấy cũng lười khuyên, còn có một việc quan trọng liên quan đến đại ngôn. Cô ấy bật máy tính bảng lên, đưa qua rồi nói, nhân tiện, em có biết một người tên là cô bé quàng khăn đỏ thích ăn cherry không? Có chút ấn tượng. Khương Nại đưa mắt nhìn qua, ánh mắt rơi xuống giao diện của Weibo, bên tai là giọng điệu kinh ngạc của Tần Thư Nhiễm, cô bé quàng khăn đỏ này rất lợi hại, kéo đến cho em cơ hội làm đại ngôn của Lam Cảnh. Lúc thương hiệu đó liên hệ với chị còn nghĩ là một tên lừa đảo nào đó. Phải biết rằng trong giới này, việc làm đại ngôn cho thương hiệu cao cấp tương đương với việc chứng minh giá trị thương mại của một minh tinh. Khương Nại không có chỗ dựa vững chắc, từ khi ra mắt đã tập trung vào việc quay phim, tài nguyên đại ngôn cao cấp của cô bị ngược đến đáng thương. Mà nguyên nhân của toàn bộ sự việc này là vì cuộc đại chiến với fan của Dư Nam Sương gây ra. Chị đã xem Weibo và tất cả các phát ngôn trong câu lạc bộ fan của cô bé quàng khăn đỏ này rồi. Chắc là không có vấn đề gì đâu, đó là fan sự nghiệp trung thành, ngày thường cũng hay lên mạng đua top cho em, điểm danh siêu thoại gì đó, đã kiên trì làm rất nhiều năm rồi. Bà cô ơi, em có nguyện ý giành lấy đại ngôn của Lam Cảnh lần này không? Khương Nại cụp mắt xuống, nhìn thấy fan của Dư Nam Sương đang điên cuồng đem bối cảnh của cô bé quàng khăn đỏ đào ra, cô lại nhìn về phía người quản lý hỏi, cô bé quàng khăn đỏ này là fan nam sao? Tần Thư Nhiễm cũng không để ý nhiều đến điều này, chắc là vậy nhỉ? Cô bé quàng khăn đỏ này chưa bao giờ nói mình là nam hay nữ, tuy nhiên fan của Dư Nam Sương đã dựa vào bức ảnh mà cô bé quàng khăn đỏ đăng lên Weibo trước kia mà tỉ mỉ soi ra chi tiết nhỏ, nghe nói là một tên nghiện Internet vừa già vừa xấu. Nếu em tò mò thì lúc đến Tứ Thành bàn chuyện làm đại ngôn có thể yêu cầu gặp mặt cô bé quàng khăn đỏ để cảm ơn là biết thôi, đi Tứ Thành, đối với Khương Nại, việc này có sức hấp dẫn quá lớn, còn hơn cả so với một cái đại ngôn cao cấp. Bên này Khương Nại vừa đồng ý, Tần Thư Nhiễm liền nhanh chóng liên hệ với người phụ trách của bên thương hiệu Lam Cảnh hẹn thời gian để đàm phán. Sang thứ tư tuần sau, một đoàn người đi chuyến bay đến Tứ Thành, đến buổi trưa mới hạ cánh. Về đến khách sạn nơi mình ở, Khương Nại liền đi tắm trước. Đợi đến lúc cô cuốn chiếc khăn tắm bước ra thì Tần Thư Nhiễm đang mở 2 chiếc vali lớn của cô, lấy ra một chiếc áo màu be và chiếc váy dài cao cấp ra, cẩn thận treo nó lên để ủi. Bình thường thì khi đi công tác Khương Nại cũng không mang nhiều vali như vậy, một cái vali còn lại là để áo khoác nam. Tần Thư Nhiễm trêu ghẹo cô, em muốn gặp anh ta đến vậy à? Khương Nại đang bước đến ghế sofa ngồi xuống ăn trái cây thì ngừng lại, cô ngẩng đầu lên nghiêm túc nói, có một chút, nhưng mà có thể kiểm soát được, cho nên cô cũng không vội liên lạc với Tạ Lang Thâm. Cô đã đến Tứ Thành rồi, sẽ luôn có cơ hội. Vừa mới nghỉ ngơi một lát, đảo mắt đã 5 giờ chiều rồi. Tần Thư Nhiễm đưa quần áo cho cô thay, nhẹ giọng nói, chuyện đại ngôn của Lam Thành đã lan truyền trong giới fan rồi. Lần này nhất thiết phải gỡ nó xuống, Khương Nại biết. Cô ngồi trước gương chải lại mái tóc đen hơi xoăn của mình, cô không trang điểm đậm, da mặt trắng như sứ, không chút tì vết, ra đường cũng chỉ trang điểm nhẹ, tô son cũng nhìn không ra. Sau khi xe đến dưới khách sạn, Tần Thư Nhiễm cầm theo túi xách đưa cô ra khỏi phòng. Nhà hàng được chọn nằm ở khu trung tâm của Tứ Thành, kinh doanh sầm uất, đa số khách đến đều ở tầng lớp thượng lưu, không gian trang nhã, yên tĩnh, thích hợp để đàm phán. Đi vào phòng riêng, Tổng Giám đốc Trình của tập đoàn Lam Cảnh đã đích thân tới chào hỏi, là anh ta cùng với Tần Thư Nhiễm đã bàn việc nên hai người đều rất quen thuộc với nhau. Mời ngồi, mời ngồi. Đây là cô Khương Nại đúng không? Ngưỡng mộ đã lâu. Khương Nại cười gật đầu, bắt tay với anh ta, Tổng Giám đốc Trình. Cô quay đầu qua hào phóng tự nhiên cười với những người ngồi xung quanh. Chào mọi người. Nụ cười này làm cho một thanh niên mặc bộ vest xanh nhạt có mặt kinh ngạc, sững sờ 2 giây mới hoàn hồn, một tay cài lại cúc áo vest, đứng dậy chủ động kéo ghế bên cạnh. Cô Khương, mời ngồi. Sau khi được giới thiệu, Khương Nại mới biết thân phận của người này là Phó Tổng Giám đốc Tịch tập đoàn Lam Cảnh, Lâm Húc Viên. Chỉ đàm phán một cái đại ngôn mà cả Tổng Giám đốc lẫn Phó Tổng Giám đốc đều ra mặt. Rõ ràng là rất coi trọng người phát ngôn mới là Khương Nại. Sau một hồi hàn huyên khách sáo, chưa có lần hợp tác nào suôn sẻ như thế này. Điều làm cho Tần Thư Nhiễm phải tặc lưỡi chính là Lâm Húc Viêm đề nghị không phải là đại ngôn cho khu vực Trung Quốc, mà là toàn cầu. Lâm Húc Viêm mở một chai rượu vang đỏ đắt tiền ra, ân cần rót cho Khương Nại một ly, nội dung của hợp đồng chắc là Tổng Giám đốc Trình và cô Tần đã thảo luận qua rồi. Nếu cô Khương không có điều kiện bổ sung nào khác thì chúng ta có thể ký hợp đồng ngay bây giờ. Tần Thư Nhiễm ngồi bên cạnh kích động run lên. Cần phải biết rằng điều quan trọng khi một thương hiệu tìm kiếm đại ngôn là họ sẽ luôn xem xét hình ảnh cá nhân của nghệ sĩ trong suốt một năm, còn phải trải qua nhiều vòng đàm phán. Kết quả rơi đến người Khương Nại thì chỉ một bữa cơm đã xong rồi. Nói đến đây lại phải cảm ơn cô bé Quàng Khăn Đỏ. Tần Thư Nhiễm nhắn tin qua tỏ ý muốn mời cô bé Quàng Khăn Đỏ đi ăn tối để thay lời cảm ơn. Dù sao cũng là một cái đại ngôn toàn cầu, là tài nguyên mà biết bao nhiêu nữ minh tinh mơ ước đó. Lâm Húc Viêm nghe thấy mấy từ cô bé Quàng Khăn Đỏ thì sửng sốt, nhưng rất nhanh lại bình thường trở lại, tôi trở về sẽ hỏi xem. Vừa nói xong lại xung xoe bay quanh Khương Nại, cô Khương, rượu này có vừa lòng cô không? Đôi khi, đàn ông vì để giành được tâm hồn của nữ nhân thì thường không biết chán mà khoe khoang mình là người có tiền. Khương Nại đi xa giao ở ngoài rất ít khi uống rượu, đôi mi cô nhíu cụp xuống nhìn rượu đỏ trong cốc. Cô nhớ đến lần đầu tiên uống rượu, không hiểu thế nào là thưởng thức hương vị, đổ đầy nửa cốc, chỉ cảm thấy cổ họng bị nghẹn lại vì cay. Kết quả là bị mọi người cười nhạo, nói loại ngon được dày công tỉ mỉ ủ này đưa cho cô uống đúng là lãng phí. Cô đỏ bừng mặt vì xấu hổ, cũng không đủ dũng khí để ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang an tĩnh đứng trên cầu thang. Sau đó, Tạ Lang Thâm chuẩn bị cho cô một tủ các loại rượu vang đỏ quý hiếm. Người khác cười nhạo cô uống chỉ làm lãng phí, anh lại để cô không còn gánh nặng mà ở nhà uống chơi. Khương Nại mỉm cười, nâng ly chúc mừng hợp tác vui vẻ cùng Lâm Húc Viêm. Sau khi thương lượng hợp tác xong, bữa tối kết thúc trong không khí hòa thuận. Bên ngoài buổi liên hoan, dù sao Khương Nại cũng là một nữ minh tinh lưu lượng, để tránh những vụ lùm xùm không đáng có do bị chụp lén nên cô rời đi trước cùng với người đại diện. Ở trong phòng riêng của nhà hàng, Lâm Húc Viêm vẫn chưa rời đi. Trong lúc anh ta đang đợi ai đó thì từ trên mạng tìm được một bức ảnh của Khương Nại, liền đăng lên Khoảnh Khắc, ở trong WeChat, giống như feed của Facebook. Tối nay đã ký hợp đồng làm đại ngôn thương hiệu toàn cầu với nữ thần, người thật đẹp. Xong rồi, cô gặp phải tình yêu rồi. Anh ta ngồi chờ gần nửa tiếng thì cửa phòng riêng mở ra. Bước vào là một người đàn ông mặc bộ đồ màu xanh lục đậm khoan thai mà đến muộn. Dưới ánh đèn, khuôn mặt anh ta anh tuấn, trời sinh một đôi mắt đào hoa đẹp lặng lẽ ẩn hiện dưới cặp kính rộng vàng, thoạt nhìn thật lịch sự và dịu dàng. Nhưng Lâm Húc Viêm biết anh ta là người không dễ chọc. Rốt cuộc thì cũng không phải ai cũng có khả năng trở thành con rể của Tạ gia. Anh Bùi Tứ, anh đến rồi. Bất luận Bùi Tứ trước kia có thân phận thấp như thế nào, hiện tại Tạ Lang Thâm đã rời khỏi tập đoàn Tạ thị, an bài Bùi Tứ ra mắt bên ngoài, bổ nhiệm anh ta làm giám đốc điều hành của công ty. Mặc dù là người hoạt động như một công cụ bị người khác sử dụng, không đòi hỏi tình cảm, vật chất và tiền bạc, Nhưng khi những người trong giới gặp anh ta thì vẫn phải tôn kính anh ta. Lâm Húc Viêm chủ động rót trà cho Bùi Tứ, không quên khai báo, người đại ngôn toàn cầu đã để Khương Đại làm rồi, hợp đồng vừa được ký kết tối nay. Nhưng cổ đông lớn nhất của công ty là Tạ Tổng, nếu như có tiếng gió rơi vào tai ngài ấy thì chắc sẽ không bị phản đối chứ. Lam Cảnh đang đi theo con đường cao cấp trong ngành, việc đưa đại ngôn cho Khương Đại được coi là mở cửa sau rồi. Lâm Húc Viêm sợ rằng Bùi Tứ sẽ sử dụng quyền lực của Tạ gia mà tốn tâm tư đi nâng đỡ nữ minh tinh. Nếu bị anh em Tạ gia phát hiện ra thì hậu quả sẽ thật thảm. Bùi Tứ liếc nhìn anh ta, giọng điệu nhàn nhạt, Tạ Tổng hiểu rõ việc lớn. Lâm Húc Viêm đem tim đặt trở lại trong bụng, hỏi, nhân tiện, cô bé quàng khăn đỏ là ai? Bùi Tứ thông thả trả lời, phu nhân của tôi. Lâm Húc Viêm nháy mắt bừng tỉnh, hóa ra là tiểu thư của Tạ gia đang theo đuổi thần tượng sao? Anh ta cảm thấy xấu hổ khi vừa rồi đã suy đoán linh tinh về Bùi Tứ, vội vàng thuật lại lời người quản lý của Khương Nại đã nói, tôi sẽ nói với cô ấy. Bùi Tứ đặt tách trà trở lại vị trí cũ. Mọi việc đã xong, anh ta ngồi một lúc liền đứng dậy tạm biệt. Lâm Húc Viêm quét mắt qua chén trà còn chưa uống được một nửa kia, nghĩ thầm vị này càng ngày càng khó hầu hạ. Có điều đây cũng được xem là nhân duyên trùng hợp khi được gặp gỡ Khương Nại xinh đẹp như thần tiên, Lâm Húc Viêm vẫn nguyện ý hầu hạ. Anh ta vui vẻ mở khoảnh khắc trong uy chát lên, có rất nhiều đã thích và bình luận, tất cả đều là lời khen. Sau khi lướt một lần, anh ta liền nhìn thấy một bình luận mới nhất, cô ta à, không phải là có một chân với thái tử gia của thân thành sao, hào môn cũng là một giới. Dư Nam Sương lại thuộc giới thời trang cao cấp, cũng không biết đã thêm uy chát của cô ta lúc nào. Bình luận của cô ta nhanh chóng thu hút Lâm Húc Viêm, anh ta trực tiếp trả lời dưới bình luận, ý cô là gì? Dư Nam Sương cũng không quan tâm bạn chung của hai người có thể thấy hay không, trả lời, anh không biết sao, chỉ cần đưa đủ tiền và tài nguyên Khương Nại, cô ta sẽ tiếp khách với kỹ năng hạng nhất đấy, còn dễ dàng mê hoặc đàn ông đến thần hồn điên đảo. Hơn nữa à, fan nam trên Weibo của cô ta vừa già vừa xấu cũng vì cô ta mà điên cuồng kéo đại ngôn, vì không có bất cứ núi dựa nào nên chỉ có thể dựa vào túi da mà kiếm tiền thôi. Lâm Tổng, anh cho cô ta cái đại ngôn cao cấp rồi ngừng đi, ngàn vạn lần đừng đánh mất chính mình. 9:30 tối, Bùi Tứ lái xe trở về nhà cũ của Tạ gia. Trên đường đi anh ấy còn ghé vào cửa hàng hoa quả mua một hộp cherry. Bùi Tứ mở cửa bước vào nhà, phòng khách vẫn đang sáng đèn. Tạ Lan Tịch còn chưa đi ngủ, đang háo hức đợi anh ấy quay về. Học trưởng, anh nhìn thấy nữ thần của em chưa? Bùi Tứ biết cô theo đuổi thần tượng đến phát cuồng, chỉ sợ là đã nhớ nhung cả một đêm rồi. Anh ấy bước vào phòng bếp, xe lăn của Tạ Lan Tịch tự động theo sau. Mềm mại gọi anh, học trưởng, thân hình của Bùi Tứ đứng trước bồn rửa bát, nhẹ nhàng dùng tay rửa sạch những quả cherry, môi mỏng khẽ giật, đến muộn rồi, chưa nhìn thấy người, à. Đôi mắt đen của Tạ Lan Tịch lập tức tràn đầy thất vọng, quả cherry Bùi Tứ đưa đến cũng không thèm ăn. Cuối cùng, Bùi Tứ chính là một tên xấu xa, giờ mới nói cho cô, nữ thần của em hẹn em tối mai đi ăn, nói rằng muốn cảm ơn chuyện đại ngôn. Tạ Lan Tịch ngạc nhiên há hốc miệng ra liền bị Bùi Tứ nhét một quả cherry vào trước khi cô kịp hét lên. Quá ngọt rồi, cô hài lòng cong mắt, âm cuối nhẹ nhàng, muốn học trưởng ông. Bùi Tứ cũng không ôm cô, lấy hai tờ khăn giấy lau giọt nước trên đầu ngón tay, nhỏ giọng hỏi, anh trai em đâu? Trong thư phòng, Tạ Lan Tịch biết, chỉ cần anh trai cô ở nhà thì mỗi tối Bùi Tứ trở về đều sẽ đi thư phòng cùng anh trai bàn chuyện công việc. Cô ấy là một cô gái hiểu chuyện. Sẽ không ồn ào muốn học trưởng bỏ công việc mà ở cùng cô. Bùi Tứ gật đầu, xoa nhẹ tóc Tạ Lan Tịch, đi ngủ sớm đi, ngủ ngon. Đêm nay Tạ Lan Tịch khẳng định là mất ngủ. Trong đầu cô bây giờ toàn là chuyện Khương Đại hẹn cô đi ăn. Cô nằm trên giường lăn qua lăn lại, cuối cùng mới phát hiện mình đã cầm điện thoại đăng nhập vào Weibo, xem đi xem lại bức ảnh của Khương Đại. Ban đêm quá yên tĩnh, rất dễ làm cho Tạ Lan Tịch nhớ lại chuyện trước kia. Thật ra cô cũng không nhớ mình bắt đầu thích Khương Nại từ bao giờ. Từ khi bị tai nạn ô tô, hai chân của cô bị tàn tật, chỉ có thể từ bỏ giấc mơ vũ đạo. Cô bỏ học ở nhà không ra khỏi cửa, bình thường phương thức tiêu khiển cũng chỉ có thể lên mạng tìm hiểu về thế giới bên ngoài. Bỗng có một ngày, cô nhìn thấy thân hình của Khương Nại trên mạng. Sau này cô mới quan tâm và biết được rằng Khương Nại cũng là từ học vũ đạo ra. Sau khi bước chân vào giới giải trí, Khương Nại bắt đầu từ việc đóng vai phụ. Rất tận tâm và chăm chỉ, vì để thực hiện tốt cảnh quay, Khương Nại sẽ không hề sợ hãi mà nhảy vào hồ nước lạnh như băng, vì sợ trang phục mình mặc sẽ bị nhăn mà việc ủi lại sẽ gây khó khăn cho nhân viên trang phục nên Khương Nại có thể đứng suốt 6 tiếng đồng hồ đợi đến lượt diễn. Bị phóng viên chụp trộm cũng không lạnh mặt, Khương Đại còn mời họ ăn một bát bánh trôi nước vào mùa đông lạnh lẽo. Chỉ cần xung quanh có người gặp khó khăn, Khương Đại sẽ dùng ánh sáng của bản thân sưởi ấm người khác. Trong những ngày tháng cô trốn trong bóng tối, cũng từng chút một bị ánh sao này chiếu sáng. Ngày hôm sau, Tạ Lan Tịch bởi vì cả đêm mất ngủ nên đến rạng sáng mới ngủ được một chút. Cái giá phải trả chính là quầng thâm dưới mắt lúc ngủ dậy. Bây giờ đã là chạng vạng rồi, đáng lẽ không thể gặp được anh trai lúc này mới phải. Kết quả là lúc cô đi xuống phòng khách thì lần đầu tiên thấy Tạ Lan Thâm đang ngồi ở ngoài sân bình tĩnh uống trà. Không hiểu sao Tạ Lan Tịch lại cảm thấy hôm nay tâm tình của anh rất tốt. Vừa đi ngang qua thì đôi mắt đen của Tạ Lan Thâm đã nhìn về phía cô, giọng điệu nhẹ nhàng như đang tán gẫu. Nghe Bùi Tứ nói tối nay em đi ăn với nữ thần của mình à. Tạ Lan Tịch còn chưa nghĩ xong, cánh môi bị cắn trở nên đỏ tươi. Tạ Lan Thâm nhì lướt qua đồng hồ, còn sớm nhưng lại nghe anh nói, hôm nay vừa lúc không có việc, anh đưa em đi. Tạ Lan Tịch trợn tròn mắt lắp bắp, cô sơ sờ đầu gối dưới váy, sau khi trằn trọc cả đêm, cô vẫn nhát gan mà lùi bước. Tạ Lan Thâm chú ý đến vẻ mặt của cô hỏi, sao thế? Anh, em còn chưa chuẩn bị tốt tinh thần đi gặp nại nại. Tạ Lan Tịch có chút ảo não vì tối qua đã đáp ứng, cô ngẩng đầu lên đáng thương nhìn Tạ Lan Thâm, không hiểu sao trong đầu chợt lóe lên một cái. Anh, hay là anh thay em đi đi, trên Weibo đều nói cô bé quàng khăn đỏ là nam, nếu anh đi thì nại nại cũng sẽ không nghi ngờ đâu. Tạ Lan Thâm quay mặt lại hỏi cô, anh đi làm gì? Tất nhiên là mời nại nại ăn cơm rồi. Cô ấy đến Tứ Thành, em cũng chưa tận tình làm chủ nhà, anh, xin anh đấy, được không? Một lúc sau, Tạ Lan Tịch thấy anh đặt tách trà xuống rồi đứng dậy, cô lo lắng kéo góc áo của anh về phòng thay quần áo. 7 giờ tối. Ánh đèn rực rỡ mới được bật, vẫn còn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn. Tần Thư Nhiễm vì muốn cảm ơn công lao của cô bé quàng khăn đỏ nên cố ý chọn một nhà hàng nổi tiếng trên mạng phải xếp hàng thật dài, đặt chỗ có quang cảnh đẹp nhất. Khương Đại lúc ra ngoài trên mặt không hề trang điểm, quần áo cũng đơn giản, từ sớm đã đến địa điểm rồi. Cô nhớ rõ nhiệm vụ tối nay là cảm ơn Phan, sau bữa tối liền có thể trở về khách sạn nghỉ ngơi. Một lúc sau, lông mi cong vút của Khương Đại đổ bóng trên khuôn mặt trắng nõn. Lặng lẽ suy nghĩ, chuyện hợp tác đại ngôn của cô, tiến độ nhanh hơn dự kiến, điều đó đồng nghĩa với việc cô sắp phải trở về Thân Thành, cho nên nội tâm Khương Đại rất rối rắm, cô có nên chủ động gọi điện cho Tạ Lan Tham hay không? Ánh mắt cô rơi vào chiếc bình hoa màu hồng trên bàn, vươn đầu ngón tay nhẹ nhàng ngắt từng cánh hoa xuống, gọi, hay không gọi, ngay lúc cô đang thất thần thì chợt nghe người phụ vụ hướng về phía này nói, Tạ tiên sinh, mời đi lối này. Khương Đại theo bản năng ngẩng đầu lên. Dây tiếp theo lông mi có chút run rẩy không động nữa, cũng không biết có phải là Thượng Đế đã nghe thấy nguyện vọng của cô hay không, Tạ Lan Thâm xuất hiện khiến cô không có một chút phòng bị nào, vẻ mặt sững sờ. Dưới ánh đèn vàng ấm áp trên đầu, anh chậm rãi đi tới, trên người mặc bộ Âu phục màu xám nhạt, lẽ ra anh phải có vẻ ngoài sạch sẽ và tươm tất, nhưng bởi vì bàn tay mảnh khảnh của anh dưới cổ áo trắng đang cầm một hộp cherry cho nên đã phá vỡ sự hài hòa vốn có. Trong đầu Khương Đại xuất hiện một phỏng đoán vừa hoang đường vừa lớn mật. Anh là cô bé quàng khăn đỏ thích ăn cherry. 10 phút sau, những món ăn cao cấp được mang lên, nhưng Khương Đại lại không biết nên đặt tay ở đâu. So với sự lo lắng và mất tự nhiên của cô thì Tạ Lan Thâm lại không hề băn khoăn gì về mặt này. Anh rót cho cô một ly nước đã đun sôi, trò chuyện như những người bạn bình thường, chúc mừng em đã giành được đại ngôn của Lam Cảnh. Khương Đại nhìn anh, cũng biết mặc kệ cô bé quàng khăn đỏ là ai, chuyện đại ngôn chỉ sợ cũng là do anh giúp một tay. Ân tình càng muốn trả lại càng không rõ ràng, đôi mắt đen lấy mở to của Khương Đại rời đi, sợ mình sẽ vô tình mà lộ ra cảm xúc đang kìm nén trong lòng. Tuy nhiên vào lúc cô quay đầu đi thì ánh mắt của Tạ Lan Thâm vẫn vững vàng dừng trên người cô. Đã nhiều ngày không gặp, nước da của cô càng đẹp hơn trong ảnh, mái tóc đen dài xõa ngang vai, khuôn mặt nhỏ nhắn nhuộm chút má hồng, khóe mông cong cong xinh đẹp. Tạ Lan Thâm thu hồi ánh mắt, chủ động cầm đũa gắp món sườn xào chua ngọt vào bát cô, ăn thôi. Khương Đại quay đầu lại, trong lòng cảm xúc rất phức tạp đối mắt cùng anh. Một hai giây trôi qua, không kìm lòng được nữa, cô cũng lịch sự đáp lại gấp cho anh ít rau. Tạ Lan Thâm thấp giọng nói với cô, cảm ơn. Trên thực tế, các món ăn của nhà hàng cũng bình thường, chỉ là quảng cáo rất hot. Tạ Lan Thâm đã ăn chay nhiều năm rồi, 80% là không thể nuốt được. Nhìn thấy anh ăn rất nghiêm túc, thật giống như tối nay thực sự vì bữa ăn này mà đến, lại không quá chắc chắn. Sau khi đã ăn no đủ nửa phần, Khương Đại liền đặt đũa xuống, quay đầu ra nhìn tấm kính cao từ sàn đến chạm trần, là một trung tâm thương mại rực rỡ ánh đèn. Nghĩ một lúc liền không có chuẩn bị mà hỏi người đàn ông đẹp trai ngồi đối diện, tối nay anh có bận gì không? Không, từ giờ cho đến cả tối. Tạ Lan Thâm không nói hết nửa câu sau mà hỏi lại cô, hả? Khương Nại cười, hình như em còn nợ anh một chiếc áo. Đôi mắt đen của Tạ Lan Thâm nhìn theo tấm khăn trải bàn màu xanh lục đậm. Anh chú ý tới nhưng ngón tay trắng nõn mảnh mai của cô đang cầm một tấm thẻ ngân hàng. Lông mày cô châu lại mỉm cười nhìn anh, Tạ Lan Thâm, tối nay cho em mượn 2 tiếng đồng hồ nhé. 10 phút sau, hai người rời khỏi nhà hàng nổi tiếng đó, đi tới phố thương mại lộng lẫy ánh đèn ở bên ngoài. Một cơn gió lạnh thổi qua, mái tóc dài của Khương Nại bị thổi tung, vài sợi tóc đen nhánh vướng lên gương mặt đỏ ửng. Cô quay đầu nhìn sang người đàn ông đang sóng vai đi bên cạnh mình, đã nói là đêm nay em mời khách, cuối cùng lại để anh trả tiền. Tạ Lan Thâm nghiêng mặt nhìn về phía cô, ánh đèn đường làm đường nét trên khuôn mặt cô càng thêm rõ ràng, mềm mại nhu hòa, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú hồi lâu, phủ đầy trên gương mặt ấy là những tia sáng tươi mới rực rỡ và thanh thoát. Màu mắt của anh đậm hơn so với đàn ông bình thường, khi không nói gì đều khóa chặt cô lại theo thói quen như vậy. Khương Nại cảm thấy thật vất vả mới làm nhạt được nhiệt ý, bây giờ lại chậm rãi tăng lên, cho đến khi nghe anh nói, một cô gái nhỏ như em kiếm tiền rất không dễ dàng, huống chi tiền của anh ngày thường cũng không có chỗ để tiêu. Lúc Tạ Lan Thâm bình tĩnh nói ra lời này, so với hình tượng đại lão chỉ điểm giang sơn trong giới thương nghiệp như hai người khác nhau vậy, khi anh nói, phải tách từng từ ra giải thích mới có thể hiểu được thâm ý trong đó, tự như chỉ thiếu ở trước mặt Khương Đại nói thẳng, ở đây với em, anh chỉ là một người đàn ông bình thường. Khương Đại bị anh nhìn chằm chằm, cổ họng không hiểu sao có chút ngứa, nói, nếu sớm biết là anh mời khách, em đã chọn một chỗ ăn cơm đắt tiền hơn rồi, vậy mới xứng với gia thế của anh. Đùa một câu rồi lại dẫn anh đi mua sắm ở tầng đắt đỏ nhất trong trung tâm thương mại. Nơi này nhập không ít nhãn hiệu quần áo nam, Khương Đại chọn một cửa hàng nhìn rất cao cấp. Vừa đi vào, nữ cửa hàng trưởng đã nhiệt tình nghênh đón, lễ phép hỏi, xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho cô? Khương Đại nhẹ giọng nói cô cần mua áo khoác vét nam. Một lát sau đã được đưa vào khu vực bên trong, nhìn những bộ Âu phục giá cả sang quý treo trên kệ kính, cô không quyết định được bộ nào đẹp, nhìn về phía bên cạnh, anh thích kiểu nào, hỏi xong lại cảm thấy bản thân như hỏi cho có lệ vậy. Khương Đại suy nghĩ 2 giây, âm điệu thành khẩn nói với Tạ Lan Thâm, anh thích cái nào, em đều mua cho anh, toàn bộ cửa hàng này cũng mua cho anh luôn. Cái giọng điệu giàu có hào sảng này ngược lại làm cửa hàng trưởng phục vụ bên cạnh che miệng cười trộm. Khương Đại đỏ mặt. Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà cùng anh đối mắt, đáy mắt Tạ Lan Thâm cũng như có như không hiện lên ý cười, cũng may không làm cô khó xử quá lâu, anh mặc màu gì thì đẹp. Màu lam thanh nhã, so với tây trang công sở nghiêm túc trang trọng thì Khương Đại thích nhìn anh mặc đồ màu lam nhạt hơn. Khí chất như ngọc cũng như tùng, càng có vẻ bình dị gần gũi. Tạ Lan Thâm chỉ vào một bộ, nữ cửa hàng trưởng nhanh chóng cẩn thận cầm cả bộ Âu phục tới. Khương Đại ở bên ngoài phòng thử đồ an tĩnh chờ đợi. Loại cảm giác này rất khó hình dung, giống như trước đó cô được anh mang về, chi phí ăn mặc đều là anh cho. Hiện tại thật vất vả mới có cơ hội có thể đối tốt với anh một chút, không kiểm soát được, lập tức sẽ sinh ra một loại tiêu dùng trả đũa. Tiêu dùng trả đũa, hành vi hạn chế nhu cầu tiêu dùng của mọi người trong một thời kỳ hoặc dịp đặc biệt. Khi lệnh cấm được dỡ bỏ, mọi người sẽ buông bỏ ham muốn của mình và điên cuồng tham gia vào việc tiêu dùng. Vì thế lúc đi dạo xung quanh, nhìn khuy mang xét, cà vạt. Trang trí phẩm tinh xảo này nọ, cô đều chọn mấy thứ rồi cho người đóng gói lại. Cái tác phong tiêu tiền không chớp mắt này, khiến cho mấy nhân viên cửa hàng trẻ tuổi vây xem, khe khẽ nói nhỏ thảo luận, đây là Khương Nại đấy. Nữ minh tinh rất hot diễn phim cổ trang đó, người đàn ông kia có thân phận gì nhỉ, có thể được cô ấy quang minh chính đại đưa đi dạo phố mua quần áo cùng. Còn phải hỏi, nhất định là người yêu. Tôi phát hiện sau khi vào tiệm, Khương Nại ở đằng trước chọn quần áo. Nam nhân kia trầm mặt đứng ở đằng sau, ánh mắt cũng không hề rời khỏi cô ấy. Tạ Lan Thâm không rời mắt khỏi cô sao? Khương Đại nghe thế, ngón tay trắng nõn ở trên cà vạt dừng một chút, hình như chưa từng để ý chi tiết này. Lúc này, cửa hàng trưởng cầm áo sơ mi trắng xuất hiện, nói với cô, tiên sinh nói tay áo sơ mi bị ngắn nửa tấc. Khương Đại gật đầu, duỗi tay tự nhiên nhận lấy. Cô tưởng Tạ Lan Thâm đã thay quần áo xong, cho nên giơ tay nhẹ nhàng gõ 2 lần lên cửa phòng thử đồ. Không hề phòng bị mà đi vào, ai ngờ bước chân lập tức cứng lại tại chỗ, không gian phòng thử đồ không lớn chỉ vừa đủ để khách hàng thay quần áo. Nửa người trên của Tạ Lan Thâm đang khỏa thân, các đường cơ ở ngực trơn tru, hiển nhiên là có kỷ luật tự giác rèn luyện lâu dài. Xương ngón tay thon dài lịch sự tao nhã đang ấn vào khóa thắt lưng, bị ánh đèn sáng ngời chiếu xuống trông cực kỳ chói mắt. Cũng không biết là anh bị nhìn nhưng không bận tâm, hay thân là người ở trên, có quyền thế, địa vị. Tùy tâm sở dục làm bất kỳ chuyện gì cũng là đặc quyền của anh. Tạ Lan Thâm nhấc mí mắt lên, nhàn nhạt nhìn về phía cô, áo sơ mi. Khương Đại phản ứng lại, đưa áo sơ mi cho anh, không dám nhìn nhiều thêm. Cô đang muốn ngừng thở lui ra ngoài, Tạ Lan Thâm đã mặc xong quần áo nói, cà vạt. Khương Đại chần chừ 2 giây mới đưa cà vạt cùng màu trên mắt áo bên cạnh cho anh. Một lúc lâu không có động tĩnh, dương mắt thì thấy Tạ Lan Thâm đang lẳng lặng nhìn cô không nói. Khương Đại đọc hiểu ánh mắt của anh, chiếc cà vạt bằng vải mịn đang quấn trên đầu ngón tay mảnh mai của cô, chậm rãi, cô nhón mũi chân, đến gần thân hình thon dài đỉnh bạc của Tạ Lan Thâm, bởi vì khoảng cách gần, trán của cô cũng không thể tránh né mà chạm vai anh. Một tia ái mùi mơ hồ lan tràn trong phòng thử đồ, Khương Đại cảm thấy nếu không nói chút gì đó thì gần như hít thở không thông. Quần áo có vừa người không? Tạ Lan Thâm phối hợp hơi hơi cúi người để cô đeo cà vạt, nghe vậy, ngón tay dài không nhanh không chậm nới lỏng cổ tay áo, có. Khương Đại tiếp tục nín thở, cố không nhìn anh, để bầu không khí nhẹ nhàng thả lỏng một chút. Kết quả Tạ Lan Thâm nói một câu lập tức phá công của cô, mấy năm nay ở giới giải trí, có gặp được người thích hợp không? Đầu ngón tay Khương Đại bỗng dưng dừng ở chỗ cổ áo anh, không dám ngẩng đầu nhìn, nói theo bản năng, cái gì? Vẻ mặt Tạ Lan Thâm không thể bình thường hơn, đổi cách khác hỏi cô, không có người theo đuổi. Khương Đại ngơ ngẩn, không biết anh hỏi cái này là có ý gì? Một lát sau, cô quy quy củ củ thắt xong cà vạt, nhẹ giọng trả lời, không có. Sau đó, cũng có qua có lại hỏi lại anh, vậy còn anh? Mấy năm nay có gặp được người thích hợp không? Tạ Lan Thâm lại tránh nặng tìm nhẹ không nói với cô, môi mỏng cong nhẹ lên, thắt cà vạt không tồi. Khương Đại bản năng ngẩng đầu, ai ngờ do trước đó đứng quá gần, anh lại vẫn luôn cúi người để phù hợp với chiều cao của cô. Tóc cô trong lúc vô tình quấn vào cúc áo thứ hai cách gần tim nhất trên áo sơ mi của anh. Hơi giật một chút, Khương Đại đau đến nhăn mày, đừng nhúc nhích. Tạ Lan Thâm vươn cánh tay, đỡ lấy vòng eo mềm mại của cô, để tránh cho Khương Đại kinh hoàng thất thố lui về phía sau. Giật mạnh làm đau chân tóc của mình. Khương Đại quả nhiên nghe lời không động đậy nữa, cách quần áo cũng cảm thấy chỗ được bàn tay anh đỡ lấy hơi nóng lên. Thời gian như trôi chậm lại, Tạ Lan Thâm cúi đầu, khuôn mặt tuấn tú kia gần trong gang tấc, hô hấp cũng có thể nghe rõ ràng, làm Khương Đại có một loại ảo giác mãnh liệt. Ngay sau đó, có phải anh định hôn xuống hay không? Có thể di chuyển được rồi. Tạ Lan Thâm đã cởi cúc áo, làm cô bừng tỉnh ngẩng đầu lên, vội vàng kéo khoảng cách ra. Tiếp tục ở lại đây, Khương Đại cảm thấy sắp điên rồi, em giúp anh lấy thêm vài bộ để thử. Cô tìm cớ chạy trối chết. Sau lưng cô, Tạ Lan Thâm còn đứng ở phòng thử đồ, cười nhạt một cái, bất động thanh sắc giấu một sợi tóc đen nhánh rất mỏng trong lòng bàn tay. Tạ Lan Thâm thử qua bộ âu phục nào Khương Đại cũng để cửa hàng trưởng đóng gói bộ đó. Lúc trả tiền, sợ anh tiếp tục không cho mình cơ hội tiêu tiền như lúc ăn cơm nên Khương Đại vội vàng thanh toán, quẹt thẻ này. 2 tiếng đồng hồ trên thực tế trôi qua rất nhanh. Sau khi từ trung tâm thương mại đi ra cũng đã khuya, Tạ Lan Thâm gọi điện thoại bảo tài xế lái xe tới đây, đến đầu đường, anh không nhanh không chậm đặt tất cả túi lớn túi nhỏ ở ghế phụ lái, không để ở cốp xe. Một lát sau, Tạ Lan Thâm quay trở lại, phong độ thân sĩ mở cửa ghế sau ra, anh đưa em về khách sạn. Khương Đại trong lòng ấm áp, khẽ vén váy ngồi vào. Mà giờ phút này trong cửa hàng đồ hiệu Nam, sau khi cửa hàng trưởng chiêu đãi xong khách quý, rất nhanh nhận được một cuộc điện thoại. Là lãnh đạo cấp trên. Dạ đúng vậy, vị tiên sinh kia họ Tạ. Người đã đi rồi, là tiểu thư bên cạnh Tạ tổng thanh toán. Cửa hàng trưởng gần như không cầm chắc điện thoại, nghĩ lại mình hẳn là không có chỗ nào chiêu đãi không chu toàn. Ai mà biết được, nhãn hiệu này Tạ Lan Thâm cũng có cổ phần khống chế, nghiêm túc mà nói, có nghĩa là, anh là ông chủ lớn nhất công ty. Nửa giờ sau, xe đến cửa khách sạn, Khương Đại xuống xe đi ở phía trước, đi qua dưới hiên khách sạn rồi xoay người lại. Thấy anh không tiếp tục theo vào, chỉ nhàn nhạt gật đầu tạm biệt cô, hình ảnh ở chung tối nay còn đang hiện lên trong đầu cô, nào là Tạ Lan Thâm ăn cơm cùng cô ở nhà hàng, nào là anh không chê phiền toái đợi ở phòng thử đồ đổi bộ âu phục này qua bộ âu phục khác, cuối cùng anh đặt túi mua hàng trên ghế phụ lái, cho dù anh có mặc hay không, cũng đều cho Khương Đại một loại cảm giác anh rất coi trọng, trân quý đống quần áo đó. Cô hít một hơi thật sâu, đột nhiên đi tới trước mặt Tạ Lan Thâm. Thật ra em đã chuẩn bị cho anh một trương vali quần áo, không biết người gặp mặt tối nay là anh, nên em đặt ở khách sạn không mang tới. Tạ Lan Thâm cũng đang nhìn cô, một lát sau mới dường như đọc ra ý tứ mịt mờ trong lời nói của cô, đưa anh lên lầu lấy. Khương Đại dẫn anh từ sảnh khách sạn đi vào thang máy, lỗ tai dưới mái tóc vẫn luôn nóng rang. Cô muốn dẫn anh lên lầu, vào thang máy, hồi lâu cũng chưa có phản ứng, tầng mấy. Tạ Lan Thâm một tay đút ở túi quần, nhìn nút thang máy. Xuyên qua tấm kính đen cũng đang nhìn cô, Tầng 12, sau cuộc đối thoại ngắn ngủi, cũng không giao lưu gì thêm, đến tầng của cô, quẹt thẻ đi vào, đập vào mắt là một mảnh tối đen. Phòng khách bừa bộn lung tung rối loạn, bị Tần Thư nhiễm chất đầy không ít đồ, đều là chiến lợi phẩm sau khi điên cuồng mua sắm. Trên chỗ tay vịn sofa còn có một chiếc áo lót màu đen chữ V sâu xuống, viền ren. Khi đèn được bật lên, Khương Nại nhìn thấy, lúng cuống tay chân muốn giấu đi. Đã quá muộn, ánh mắt Tạ Lan thăm quét qua một giây, lại bất động thanh sắc dời đi. Khương Nại cũng không rảnh ngượng ngùng, sợ chậm trễ thời gian của anh, chạy hết sức đẩy vali trong phòng để quần áo ra, bởi vì rất nặng nên suýt nữa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thì bị vấp ngã, may mà Tạ Lan thăm phản ứng nhanh, bàn tay túm chặt cánh tay mảnh khảnh của cô, đẩy vali sang bên cạnh. Khương Nại mới vừa ngẩng đầu, trước mắt đột nhiên tối sầm. Trong căn hộ bỗng cúp điện không báo trước, ngón tay thon dài hữu lực của Tạ Lan thăm tiếp tục giữ lấy cô, không buông ra. Cái loại không khí hít thở không thông khi ở phòng thử đồ trong trung tâm thương mại này lại tới nữa, người cô bất động, hô hấp cũng dừng lại, chậm rãi nhìn thấy hầu kết của Tạ Lan thăm lăn lên lăn xuống, cúi người như muốn hôn cô. Em vẫn còn có thể nhìn được à? Đầu óc Khương Nại quanh một tiếng, nhìn không được, nói, em. Cả đêm cũng không hỏi cô bé quàng khăn đỏ là ai. Hơi thở Tạ Lan thăm nóng bỏng, dừng ở bên tai cô nói mấy câu không liên quan đến cảnh tượng hiện tại, trong bóng tối ánh mắt lại bán đứng tâm tư của anh. Đây là lần thứ hai trong tối nay, Khương Nại có dự cảm anh muốn hôn cô, nhưng Tạ Lan thăm lại rất đúng mực buông tha cô, đặt bàn tay thon dài vào túi quần, không hỏi à. Khương Nại thanh âm nhẹ nhẹ, phối hợp với anh, cô bé quàng khăn đỏ là ai vậy? Đêm mai 8 giờ, anh đưa em đi gặp. Cửa phòng khách sạn mở rồi lại đóng, Tạ Lan thăm đi phía trước, đem theo một cái vali quần áo. Phòng khách an tĩnh trở lại, đầu gối Khương Nại nhũn ra, suýt nữa ngồi luôn trên sàn nhà. Sau khi thử bật lại đèn, quay người lại nhìn thấy Tần Thư Nhiễm đang đứng dựa vào tường trên hành lang trong phòng, mặc áo ngủ của khách sạn, tóc quấn khăn tắm, trên mặt còn đắp mặt nạ ướt đẫm, vẻ mặt vô cùng phong phú. Thật là làm chị sợ muốn chết, nhiều oxy như vậy cũng không dám hít thở một cái nữa. Tần Thư Nhiễm hưng phấn đi tới nói, liên hoàn đặt câu hỏi, Nại Nại, hôm nay không phải em ăn cơm cùng cô bé quàng khăn đỏ à? Sao lại trở về cùng Tạ Tổng? Khương Nại đơn giản giải thích vài câu, lại giấu giếm mấy cái chuyện tối nay cùng Tạ Lan thăm đi dạo phố. Hoàn toàn là vấn đề tư tâm, cô không muốn chia sẻ với bất kỳ ai. Tư tâm, lòng luôn nghĩ tới hoặc là lòng ích kỷ. Tần Thư Nhiễm không hỏi nhiều, bởi vì còn đang bát quái chuyện nam nữ này cơ, vừa rồi lúc em cùng Tạ Tổng đi vào. Cái bầu không khí kia, chỉ còn cho rằng các em đang định trình diễn màn củi khô lửa bốc ngay tại chỗ, kết quả cậu ta cứ như vậy mà đi về luôn á. Trời má, khả năng kiềm chế cũng quá mạnh đi mà. Khương Nại đi đến bên bàn trà, duỗi tay cầm lấy chai nước khoáng, chậm rãi uống một ngụm. Tần Thư Nhiễm cũng đi tới, vẫn đang tò mò, tối lửa tắt đèn, cậu ta dán gần em như vậy, có cứng không? Khương Nại thiếu chút nữa bị sặc, ho nhẹ một tiếng, lúc ấy cô thật sự rất gấp. Sao có thể chú ý tới Tạ Lan Thâm có phản ứng hay không? Huống chi cô cảm thấy, tình cảm của mình đối với Tạ Lan Thâm càng nghiêng về kiểu tinh thần thuần khiết vô dục vô cầu, platonic hơn. Thấy Khương Nại nửa ngày không trả lời, Tần Thư Nhiễm nhìn cô, em với Tạ Lan Thâm hiện tại có quan hệ gì? Khương Nại còn đang thả hồn nghĩ về chuyện Tạ Lan Thâm có phản ứng hay không, đột nhiên nghe thấy câu này, lông mi cong dài run run. Cô không biết nên nói như thế nào, sợ càng nói càng không rõ ràng nên không nói gì cả. Khuya rồi. Em muốn đi ngủ. Nói xong, Khương Nại làm bộ ngáp một cái, dưới chân suýt nữa đụng vào chiếc ghế đẩu bên cạnh, hoảng loạn trốn vào trong phòng ngủ. Bởi vì vài câu bát quái của Tần Thư Nhiễm, Khương Nại cả đêm ngủ không ngon. Mơ đi mơ lại một giấc mơ, trong mơ, ánh đèn trong phòng khách sạn vẫn tối như cũ, Tạ Lan Thâm đứng trước mặt cô, gần đến mức như là thân mật khăng khít nép vào nhau. Từng viên cúc áo sơ mi trắng bị anh cởi ra, nhìn xuống dưới. Cuối cùng ngừng lại ở chiếc quần tây dựa gần vào đầu gối đang nhũn ra của cô. Bên ngoài sắc trời tờ mờ sáng, Khương Nại tỉnh lại, mồ hôi nhễ nhại. Bật đèn lên, tim cô còn đang thình thịch đập kịch liệt, lòng bàn tay ướt át lặng yên sờ sờ đầu gối dưới lớp chăn. Thời gian như đã trôi qua một thế kỷ, cảm thấy ánh đèn chiếu sáng làm mí mắt cô nóng lên. Khương Nại tắt đèn, dán trán mình lên cái gối màu trắng. Có một âm thanh nói cho cô đáp án. Có cứng. Khương Nại rửa mặt xong. Đứng trước gương nhìn 10 phút, lúc rời giường đã phát hiện trên trán nổi lên một cục mụn. Đây là chuyện chưa từng có, dù sao da của cô cũng rất tốt, rất ít khi xuất hiện chuyện này, nghĩ đến buổi hẹn tối nay với Tạ Lan Thâm, đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng ấn xuống, lại thấy cục mụn còn đỏ hơn. Tần Thư Nhiễm cầm túi thuốc mở đi vào, chỉ thấy em nửa đêm nóng người mọc mụn như này, chắc là cần đàn ông tới giải quyết rồi. Khuôn mặt trắng nõn của Khương Nại đỏ lên, nhận lấy thuốc mở, nhẹ nhàng chạy ra ngoài phòng khách. Cô dựa vào gối ông ngồi trên sofa, cuộn hai chân lên giấu dưới váy ngủ, mở túi ni lông ra, bên cạnh là kịch bản đã đọc nửa trang cùng với lịch trình làm việc những ngày gần đây. Một lát sau, Tần Thư Nhiễm cầm điện thoại tới nói, đêm nay có một bữa tiệc, có một phó đạo diễn tiến vào bộ phim kia của Đàm Cung. Ở Tứ Thành bối cảnh vững chắc lắm, nên xây dựng mối quan hệ tốt với người ta sớm, lời nói lại dừng lại, sợ Khương Nại không muốn đi xã giao. Khương Nại nâng mắt, mấy giờ ạ? 6:30 tối, chị sẽ đưa em đi. Tần Thư Nhiễm cố hết sức làm công tác tư tưởng cho cô, lời nói thấm thía, Nại Nại đi đi, chờ đến lúc em lấy được giải thưởng từ bộ phim thì em sẽ biết, mặc kệ là xã giao gì thì cũng đáng giá. Vâng, cô đáp ứng quá nhanh làm Tần Thư Nhiễm nghĩ là mình đang nằm mơ, em nguyện ý đi hả? Khương Nại gật đầu, môi đỏ hơi cong, em muốn nỗ lực làm việc, như vậy cô mới có thể kiển mũi chân lên, cách Tạ Lan Thâm gần hơn chút nữa. Tiếp tục giống như tối hôm qua vậy, mua cho anh toàn bộ tây trang trong cửa hàng. Khi màn đêm buông xuống, xe đến trung tâm khu thương mại phồn hoa. Trên đường đi Tần Thư Nhiễm mới biết được bữa tiệc này được tổ chức ở một nhà hàng hải sản xa hoa. Mà Khương Nại, thể chất dị ứng hải sản, Tần Thư Nhiễm tạm thời chuẩn bị thuốc giảm dị ứng, trong một cái vòng đầy danh lợi như giới giải trí, không bối cảnh không nhân mạch không có tư bản để cậy sủng mà kêu. Muốn đại lão đổi địa điểm ăn cơm là điều không thể. Trước khi xuống xe, Tần Thư Nhiễm đưa thuốc ở trong túi cho Khương Nại, Lâm Tổng của Lam Cảnh cũng ở đây, em cũng có quen biết, còn nữa, hải sản nếu có thể không chạm vào thì đừng chạm. Đến giờ chị sẽ tìm cớ đi vào đưa em đi. Khương Nại gật đầu, có người quen đã gặp mặt một lần vẫn tốt hơn cảnh tượng toàn là người xa lạ. Sau khi cô đi vào nhà hàng đã được nhân viên phục vụ dẫn lên phòng riêng trên tầng 2, đốt ngón tay trắng nõn nhẹ gõ cửa, còn chưa đi vào đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong phòng. Ngắn ngủi hai ngày không thấy, Lâm Húc Viêm cảm thấy Khương Nại lại đẹp hơn vài phần. Cô không cố tình trang điểm tinh xảo, mặc một bộ váy lụa màu xanh lục ôm lấy dáng người mảnh khảnh yếu điệu, trên vai khoác nhẹ một chiếc áo khoác vét lửng màu đen, lộ ra khí chất không vướng bụi trần. Kiểu mỹ nhân như Khương Nại này, trời sinh thích hợp để người ta ngâm nga thưởng thức. Mặc dù cô có tiếng xấu về đời tư hỗn độn, nhưng cũng không cưới về nhà nên Lâm Húc Viêm nhiệt tình hẳn lên, đứng lên kéo ghế bên cạnh nói, Khương tiểu thư đến rồi. Hôm nay Yên Tổng mời khách, để tôi giới thiệu với cô một chút. Khương Nại nhìn theo tầm mắt của hắn, sau khi nhìn thấy chủ vị bên kia, sững sờ vài giây. Lâm Húc Viêm giới thiệu này nọ, Khương Nại đều không nghe lọt. Không cần nghe, trong đầu cô đã tự động hiện ra mẫu tin tức từng xem. Yên Vân Đình, nữ diễn viên múa ba lê nổi tiếng, được coi là huyền thoại của giới ba lê nhờ màn trình diễn Hồ Thiên Nga thời bà còn trẻ. Sau này, bà bí mật đăng ký kết hôn ở nước ngoài cùng một vị tổng tài của công ty giải trí. Rời khỏi sân khấu, trở thành người vợ hiền bên cạnh chồng. Lâm Húc Viêm đang cân nhắc xem còn điều gì để nói nữa không thì nhìn thấy cô con gái bên cạnh Yên Vân Đình, vội vàng giới thiệu với Khương Nại, vị này chính là tiểu thư Vưu Ý, con gái yêu của Yên Tổng, học ngành đạo diễn chuyên nghiệp, nói không chừng về sau các em còn có cơ hội hợp tác đấy. Khương Nại chỉ lễ phép gật đầu rồi rủ mắt xuống, không liếc mắt nhìn người chủ vị một cái nào nữa, lời nói ít đến đáng thương. Nghe nói cô Khương thử vai phim của cô đạo diễn Đàm. Vưu Ý ngồi ở đối diện thật ra cảm thấy rất hứng thú với Khương Nại, cô ấy học chuyên ngành đạo diễn, ngày thường chú ý không ít nghệ sĩ trong giới, kỹ thuật diễn của Khương Nại so với các tiểu hoa lưu lượng thì xem như thắng người một bậc, chỉ là tính cách quá lãnh đạm. Khương Nại nhẹ ừm một tiếng rồi không nói tiếp, cũng may còn có Lâm Húc Viêm rất nhiệt tình, một bên tiếp đồ ăn từ phục vụ, một bên không quên nịnh hót nói, Yên Tổng thật đúng là sủng ái con gái. Biết em gái Vưu Ý thích ăn hải sản còn cố ý gọi điện thoại dặn dò tôi phải đặt một nhà hàng hải sản tốt nhất, nước chấm không thể cho gừng băm vào. Từ nhỏ tôi đã không thể ngửi mùi gừng, mẹ tôi biết rõ. Khương Nại vẫn luôn an tĩnh ngồi, nghe mọi người trêu chọc, khóe môi treo một nụ cười hoàn hảo. Bữa tiệc tiến hành quá nữa, không khí náo nhiệt lên. Đề tài đều quay xung quanh chuyện vị công chúa Chúng Tinh Phủng Nguyệt Vưu Ý, sắp đảm nhận chức phó đạo diễn cho phim của Đàm Cung. Chúng Tinh Phủng Nguyệt. Đại loại là những ngôi sao tôn lên ánh trăng như rất nhiều người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng. Yên Vân Đình để lót đường cho con gái, xem như hao hết tâm tư cũng tự mình ra mặt xã giao. Khương Nại nghĩ vậy, chậm rãi ngẩng đầu. Tình cờ cùng Yên Vân Đình ngồi trên chủ vị với nụ cười lãnh đạm xa lại nhìn nhau một giây. Nàng quay mặt đi trước, ngón tay mảnh khảnh bưng cái bát sứ thanh hoa ở trên bàn lên, vừa đưa vào miệng Khương Đại liền nếm thấy hương vị không đúng, nhăn lông mày. Súp hải sản của nhà hàng này là chính tông nhất tứ thành, không hợp khẩu vị của em sao? Lâm Húc Viêm thấy cô cả một đêm ngồi an tĩnh cũng không động đũa, vì thế xung xoe múc nửa bát đặt ở bên cạnh, kết quả nhìn thấy cô vừa uống một ngụm đã suýt nửa làm đổ cái bát. Em không sao chứ? Lâm Húc Viêm nói xong nhịn không được muốn nắm lấy tay cô. Giây tiếp theo, Khương Nại tránh đi, hạ mắt xuống nói, không có việc gì, là tôi cầm không chắc, Lâm Tổng, trước tiên xin lỗi, tôi không tiếp được nữa. Khương Nại rời khỏi phòng riêng đi vào nhà vệ sinh ở hành lang. Cô đứng trước bồn rửa tay, vặn vòi nước đưa nước lên rửa mặt, giọt nước trong suốt như pha lê dọc theo lông mi chảy xuống, tới khi ngẩng đầu lên một lần nữa. Xuyên qua mặt gương, cô thấy Yên Vân Đình mặc một bộ Âu phục màu trắng gạo đi vào. Khương Nại không có biểu cảm gì, lấy khăn giấy bên cạnh tới lau khô đầu ngón tay một chút. Yên Vân Đình nhìn cô, âm điệu thanh lãnh đánh vỡ bầu không khí hít thở không thông này, Nại Nại, ngay cả mẹ mà con cũng không thèm chào sao. Khương Nại nghe được những lời này, nội tâm cũng không cảm thấy khổ sở. Cô sớm đã quen rồi, người mẹ có quan hệ máu mủ với bản thân đang ở trước mặt mình đây, chỉ nhớ rõ con gái bà thích ăn hải sản, không thích mùi gừng, nhưng lại không nhớ cô bị dị ứng hải sản, cũng sẽ không để ý đến cảm nhận của cô. Yên Tổng, không có việc gì thì tôi đi ra ngoài trước. Nại Nại, có phải con muốn chuyển sang màn ảnh lớn, coi trọng vai nữ chính trong phim của Đàm Cung hay không? Một câu của Yên Vân Đình đã thành công làm Khương Nại dừng bước chân, mà câu nói tiếp theo lại tựa như muốn tống cô vào địa ngục, con không lấy được đâu. Âm thanh của Khương Nại rất nhẹ, hỏi lại, vì sao tôi lại không lấy được? Lời nói của Yên Vân Đình ngừng lại, nhìn thấy biểu tình trên mặt Khương Nại không có biến hóa gì, bỗng nhiên nhớ lại lúc ở phòng riêng. Lâm Húc Viêm nói tới những lời đồn đãi về Khương Nại, vì nhân vật trong bộ phim này, cô đã bám lấy thái tử gia của Thân Thành ở bữa tiệc, mượn bối cảnh cùng quan hệ của đối phương, có được cơ hội thử vai rồi lại dựa vào thủ đoạn để nói chuyện đại ngôn cao cấp của Lam Cảnh. Sau tiệc rượu mà nói về việc này, trong lời nói luôn mang một ít ái muội. Yên Vân Đình mới đầu không quá tin tưởng, từ nhỏ trong xương cốt Khương Nại đã là một đứa trẻ không tranh giành, sao có thể vì tài nguyên mà hiến thân được cơ chứ? Nhưng nghĩ lại, nếu cô đã nếm được sự ngon ngọt của vòng danh lợi, tuổi lại nhỏ cũng sẽ khó tránh khỏi việc bị đàn ông lừa gạt, đắm mình trụy lạc. Vai nữ chính của bộ phim này đã được điều động nội bộ rồi. Một lát sau, Yên Vân Đình nhìn chằm chằm đôi mắt đang dao động cảm xúc của Khương Nại, trước tiên để lộ ra tin tức, điều động nội bộ là Dư Nam Sương. Bối cảnh quan hệ của cô ta ở đây là cháu gái của chủ tịch công ty Thiên Ảnh. Con sao có thể so tài nguyên với cô ta được chứ? Cho dù con có thử vai 100 lần hay đạo diễn có tán thưởng con cũng vô dụng. Ai cũng phải cúi đầu trước tư bản, kế tiếp không có người nói chuyện, không khí im lặng đến hít thở không thông duy trì một lúc, cho đến khi điện thoại của Yên Vân Đình vang lên, là con gái nhỏ của bà gọi tới. Trước khi đi, bà đặt một tấm danh thiếp trên bồn rửa tay, nói với Khương Nại, chuyện vai diễn con cũng đừng suy nghĩ nữa. Nếu con nguyện ý, mẹ sẽ tìm một phần công việc cho con ở trong vũ đoàn. Nại Nại, giới giải trí không thích hợp với con đâu, cửa toilet đóng mạnh. Không khí an tĩnh lại, Khương Đại đứng tại chỗ, buông xuống lông mi không chớp mắt mà nhìn chằm chằm cái tên Yên Vân Đình trên danh thiếp, mơ hồ như thấy được năm đó. Lúc cô còn rất nhỏ, có một gia đình hoàn chỉnh hạnh phúc. Trong căn biệt thự lớn, có một phòng búp bê Barbie hàng giới hạn, mặc váy công chúa xinh đẹp, mỗi ngày đều vô tư nhảy múa. Chính vào năm 6 tuổi ấy, mọi thứ đã thay đổi. Người cha bận rộn gây dựng sự nghiệp cuối cùng cũng phát hiện Yên Vân Đình ở Tứ Thành có con gái riêng, sớm đã xuất quỷ nhiều năm. Hôn nhân ân ái ngày nào giờ lại biến thành trò cười, khi đó Khương Nại còn quá nhỏ vẫn chưa hiểu được gì, cả ngày chỉ sợ mẹ sẽ rời đi. Kết quả ác mộng lại trở thành sự thật, Yên Vân Đình lựa chọn vứt chồng bỏ con, xoay người gả vào hào môn. Thế lực tư bản rất cường đại, hiện giờ không ai biết Yên Vân Đình đã từng có một cuộc hôn nhân thất bại không muốn người ta biết được cùng với đứa con gái mà bà đã vứt bỏ. Có đôi khi Khương Nại nghĩ rằng đối Yên Vân Đình mà nói, cô chỉ là một gánh nặng có thể vứt bỏ sau khi trải qua cuộc sống mới. Nếu không phải cha cô kinh doanh công ty bị người ta tính kế rồi phá sản, lại bị ám ảnh bởi việc tổn thất cổ phiếu, lỗ sạch tiền của cả gia sản, mà cô bởi vì phải trả hết nợ nần, chỉ có thể từ bỏ giấc mơ nhảy múa, lao vào vòng danh lợi nơi giới giải trí này, liều mạng nỗ lực xuất hiện ở thế giới phồn hoa của Yên Vân Đình, e là Yên Vân Đình cũng sẽ không cho cô nhiều hơn một ánh mắt. Nửa ngày sau, ngón tay Khương Nại cầm tấm danh thiếp, xé nát nó từng chút một rồi ném vào thùng rác. Cô không trở lại phòng riêng nữa mà một mình an tĩnh rời khỏi nhà hàng. Thành phố Tứ Thành này thật phồn hoa biết bao, phố xá tấp nập người đi bộ, Khương Nại lại lang thang không biết phải đi đâu. Cô cũng không nóng lòng tìm người khác tâm sự khi tâm tình buồn bực, đây không phải tính cách của cô. Có nhiều lúc cô đã quen với việc ở một mình, tự tiêu hóa mọi chuyện. Khi đi qua đèn giao thông, Khương Nại ngẩng đầu, thấy được một tấm biển quảng cáo trên một tòa cao ốc ở phía nghiêng đối diện. Trên đó là tấm poster lớn cô làm đại ngôn chụp trang sức, mặc một bộ váy dài màu khói, ưu nhã ngồi trước đàn dương cầm màu đen. Ánh sáng vàng ấm áp tạo ra một vẻ đẹp mông lung mờ ảo mơ hồ, mái tóc đen nhánh dùng kẹp tóc pha lê búi lên, lộ ra tấm lưng mảnh khảnh cực trắng, hơi hơi nghiêng người. Trên mặt nở nụ cười chân thành, tầm mắt của Khương Nại dừng ở nụ cười kia thật lâu, nhớ mang máng. Khi đó cô cười là bởi vì vừa vặn trùng với ngày trả hết được nợ nần cho nên mới có thể cười vui vẻ như vậy. Những năm đó đều phải cắn răng nhịn, hà tất gì chỉ vì một ít việc trước mắt mà ảnh hưởng đến bản thân. Khương Nại hít thật sâu, lúc cô chuẩn bị tiến lên phía trước, khó lòng phòng bị đâm một cái vào người đi đường đối diện, đôi giày cao gót nhọn hoắt trụ ở trên đường không đứng vững, té lăn trên mặt đất. Thật xin lỗi, cô không sao chứ? Nữ sinh vô tình đâm vào cô kinh hoàng bước tới đỡ, Khương Nại chật vật đứng lên. Lộ ra khuôn mặt cực đẹp dưới mái tóc tán loạn, ngay lúc nữ sinh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cô làm như không nhìn thấy, nhẹ giọng nói một câu, không có việc gì. Sau đó cô chịu đựng đau đớn, nhanh chóng rời khỏi đường cái, đi đến chỗ ghế dài ở đường đối diện, chậm rãi ngồi xuống. Tâm tình bực bội bị cú va chạm này làm tan biến, đầu gối đau đớn ngược lại làm cô bình tĩnh hơn. Khương Nại mở túi lấy khăn giấy ra, lông mi rũ xuống, quét tới màn hình điện thoại hơi hơi sáng lên ở trong túi. Cô lấy ra phát hiện có không ít cuộc gọi nhỡ, đa số đều là Tần, Thư Nhiễm, lướt xuống dưới, còn có một cuộc gọi nhỡ khác, rõ ràng chiếu vào đáy mắt cô, là Tạ Lan Thâm gọi tới. Khi đó cô không nghe thấy, vì thế anh lại gửi tin nhắn tới, ngắn gọn một câu, gửi cho cô địa chỉ gặp mặt. Hàng mi dày của Khương Nại rũ xuống nửa vòng cung, nhìn bộ dạng của bản thân vào giờ phút này, trải qua cú ngã kia, mái tóc đen nhánh rối tung, váy có chút bẩn, đầu gối đỏ bừng, tơ máu chảy ra. Khăn giấy lau không có tác dụng, thoạt nhìn không biết có bao nhiêu chật vật. Cô lập tức, từ đáy lòng sinh ra một thứ cảm xúc khổ sở mờ mịt. Cô vô cùng không muốn để Tạ Lan Thâm nhìn thấy bản thân chật vật như thế này. Một lúc lâu sau, ngón tay lạnh lẽo của Khương Nại gửi một tin nhắn trả lời Tạ Lan Thâm, xin lỗi, tối nay em có việc, không thể đi gặp cô bé quàng khăn đỏ được rồi. Lúc trở lại khách sạn, Tần Thư Nhiễm nhìn thấy dáng vẻ này của Khương Nại đã thiếu chút nữa lên cơn đau tim. Nại nại, em chạy tới chỗ nào đấy, chị gọi điện thoại mãi cũng không nghe máy, điện thoại em hết pin. Khương Nại rũ mắt, tìm đại một cái cớ, cô khom lưng cởi giày cao gót trên chân, đôi chân trần lộ ra, trên cặp đùi kia có dính máu, vì da thịt quá trắng nên thoạt nhìn rất ghê người. Tần Thư Nhiễm chạy nhanh đi lấy cho cô khăn lông ướt, không dám xuống tay, vậy thì em phải ngoan ngoãn ở nhà hàng chờ chứ, cái này là ngã ở đâu vậy, có đau không? Khương Nại bị câu có đau không này làm cho sửng sốt 2 giây rồi mới nhận lấy khăn lông, đi đến sofa ngồi xuống, bình tĩnh lắc đầu, nhìn dưới lông mi cong vút đang rũ xuống kia của cô, khuôn mặt tái nhợt đến mức không còn một giọt máu, chỗ nào biểu hiện không đau cơ chứ, cũng chỉ là cái sự cứng đầu khủng khiếp này của cô, đến chết cũng muốn tự chống đỡ. Tần Thư Nhiễm thở dài, xoay người đi lấy một chai nước khoáng, đồng thời hỏi, đúng rồi, tình hình bữa tiệc tối nay thế nào? Người điều động nội bộ bộ phim của Đàm Cung là Dư Nam Sương. Khương Nại bình tĩnh lạ thường mà nói một câu, làm Tần Thư Nhiễm đột nhiên quay đầu, vẻ mặt kiểu không thể tin được. Điều động nội bộ, vâng, chuyện khi nào? Trước đó tới Tứ Thành cũng không nghe được tin tức gì cả. Tần Thư Nhiễm càng nghĩ càng thấy không đúng, sắc mặt trở nên ngưng trọng, cầm lấy di động, đi vào thư phòng gọi điện thoại. Khương Nại dùng khăn lông thật cẩn thận lau khô vết máu xung quanh miệng vết thương ở đầu gối rồi đặt khăn lông ở trên bàn trà, đôi mắt cứ nhìn như vậy một lúc lâu. Chỉ chốc lát sau, Tần Thư Nhiễm một lần nữa quay trở lại, cũng không biết là gọi điện thoại cho ai để hỏi việc này, tức giận đến mức đặt vé trở về thân thành ngay tại chỗ, ánh mắt cũng lộ ra vẻ đằng đằng sát khí, đây là chơi chúng ta sao? Nại nại, bây giờ chúng ta quay về thân thành tìm họ Đàm kia hỏi cho rõ ràng. Khả năng thực thi của Tần Thư Nhiễm từ trước đến nay đều rất mạnh, trong vòng 10 phút đã bố trí xong 2 chiếc xe. Khả năng thực thi, khả năng hoạt động để thực hiện ý định chiến lược và hoàn thành các mục tiêu đã định trước. Toàn bộ đoàn đội, đi thang máy xuống bãi đổ xe dưới tầng hầm, lặng lẽ âm thầm rời khỏi khách sạn. Toàn bộ quá trình Khương Nại nói rất ít, làm tổ ở trên xe, bả vai mảnh khảnh đắp một chiếc chăn mỏng màu trắng gạo, con mình lại thật chặt thành một quả bóng. Bên cạnh là Tần Thư Nhiễm với khuôn mặt sắc lạnh. Đang gọi điện thoại sắp xếp công việc ở thân thành bên kia, Hành trình của Nại Nại tuyệt đối phải được giữ bí mật, đừng thông báo cho các fan đến đón. Không biết qua bao lâu, Tần Thư Nhiễm rốt cuộc cũng cúp điện thoại, đột nhiên cảm thấy bên trong xe quá mức an tĩnh. Nói cách khác là Khương Nại đang co lại ngồi trên ghế, an tĩnh không có một âm thanh. Nại Nại. Khương Nại không đáp, sự mệt mỏi từ trong xương cốt như muốn nghiền ép hàng mi mảnh dài của cô, nhẹ nhàng khép hờ, tầm mắt dừng ở cảnh tượng xẹt qua bên ngoài cửa sổ xe trên cầu vượt. Khung cảnh phồn hoa ở bên ngoài đang theo ánh đèn đường nhấp nháy, bắt đầu biến mất ở trước mắt. Điều này cũng có nghĩa là tiến thêm một bước, cách tứ thành này xa thêm một bước, cũng đồng nghĩa với việc khoảng cách giữa cô và Tạ Lang Thâm càng ngày càng xa. Khương Đại đột nhiên hối hận vì tối nay đã không tới cuộc hẹn, hối hận vì gửi xong tin nhắn liền tắt nguồn di động. Cô nhăn mày, cả người đều cảm thấy rất khó chịu, dưới tấm chăn mỏng, ngón tay tự động sờ soạn điện thoại. Khi đốt ngón tay trắng nõn đụng tới nhiệt độ lạnh băng của màn hình mới phản ứng được nhiệt độ cơ thể của cô lại cao như vậy. Mở điện thoại lên, chưa khởi động xong, điện thoại đã rơi xuống từ lòng bàn tay. Ngay sau đó, Tần Thư Nhiễm thò người tới, sờ trán của cô, em đang sốt. Dứt lời, Tần Thư Nhiễm vén tấm chăn mỏng mà Khương Đại cuốn trên người, hít vào một hơi, nhìn thấy cổ Khương Đại bị mái tóc đen nhánh che phủ một nửa. Trên làn da hiện lên một tia huyết sắc chạy dọc từ gân mạch cho đến cổ áo. Đây là phản ứng dị ứng nghiêm trọng. Nại Nại, tối nay ở bữa tiệc có phải em ăn hải sản hay không? Khi Tần Thư Nhiễm gọi cô một lần nữa, Khương Nại đã mồ hôi lạnh ròng ròng, gần như là trạng thái hư thoát. Trạng thái hư thoát, hồn sắp lìa khỏi xác. Trước kia cũng gặp qua tình huống này, Khương Nại một khi bị dị ứng sẽ sốt cao vào ban đêm, cần phải kịp thời chữa trị. Tiểu tổ tông, sao thân thể em khó chịu mà lại không hé răng hả? Tần Thư Nhiễm biết tình huống khẩn cấp, dùng chăn mỏng quấn chặt lấy thân thể của cô. Ngẩng đầu đang muốn kêu tài xế quay đầu trở về, ai biết chiếc xe đã dừng lại trước. Sao lại thế này? Chị Thư Nhiễm, con đường phía trước bị tắc, hình như là xảy ra tai nạn xe cộ. Trên cầu vượt dòng xe cộ đều đang giảm tốc độ, tài xế bị chắn ở giữa, chỉ có thể di chuyển từ từ, không còn cách nào khác. Tần Thư Nhiễm gần như vội muốn chết, lúc này tiếng chuông điện thoại ở bên chân vang lên tiếng chuông. Cô cúi đầu nhìn, là điện thoại của Khương Nại. Trên màn hình, cuộc gọi đến hiện ra ba chữ, Tạ Lang Thâm. Tần Thư Nhiễm nhẹ nhõm thở ra, giống như tìm được cứu tinh, vội vàng nhặt lên trả lời, alo. Là Tạ Tổng ạ. Tiếng nói trầm thấp của Tạ Lang Thâm từ trong điện thoại truyền đến, lời ít ý nhiều lại trực tiếp hỏi trọng điểm. Tôi gọi điện thoại cho Khương Nại nhưng mãi vẫn không có người tiếp nghe, cô ấy đang ở đâu? Nại Nại đang bị chặn ở trên đường tới sân bay. Tạ Tổng, bây giờ em ấy bị dị ứng nghiêm trọng và sốt cao, không tiếp điện thoại được. Tần Thư Nhiễm nhanh gọn giải thích xong xuôi hoàn cảnh hiện tại, gấp đến độ chỉ có thể cầu xin sự giúp đỡ từ phía Tạ Lang Thâm. Trong điện thoại trầm mặc 2 giây, bên kia hỏi cô, bị chặn ở chỗ nào? Trên cầu vượt, ở phía trước xảy ra vụ tai nạn xe cộ nên không có cách nào quay đầu được. Sau khi cúp điện thoại, Tần Thư Nhiễm không ngờ Tạ Lang Thâm có thể tới nhanh như vậy, lúc cửa xe vừa bị kéo ra, đột nhiên không kịp phòng ngừa đã nhìn thấy một người đàn ông mang theo hơi ẩm của mùa đông giá rét ở bên ngoài. Hai giây sau mới phản ứng kịp, từ góc chiếu của ngọn đèn đường, không nhìn rõ biểu tình trên khuôn mặt tuấn mỹ bị ẩn một nửa dưới bóng tối, nhưng từ khí tràng có thể thấy được, bất đồng với loại khí định thần nhàn bình thường, mang theo một cổ cảm xúc cực đoan đang đè nén. Cô nhìn thấy Tạ Lang Thâm cởi áo khoác cashmere màu đen, bọc lấy Khương Nại rồi ôm ra. Tần Thư Nhiễm chỉ có thể ngoan ngoãn thả người, không dám nói lời nào. Tôi đưa cô ấy đi, lịch trình làm việc mà cô sắp xếp đều hủy đi. Tình hình giao thông ở phía trước bị tắc nghẽn, Tạ Lang Thâm trực tiếp dẫn theo bác sĩ gia đình lên cầu vượt. Máy sưởi bên trong xe bật thật sự đủ ấm, ánh đèn vàng từ trên đỉnh đầu chiếu xuống dưới, Khương Đại sốt cao đến mơ hồ nhưng vẫn cảm thấy rất chói mắt, đang lúc nhăn mày lại. Một bàn tay thon dài giúp cô che lại tia sáng trước mắt. Rất khó chịu sao? Tiếng nói của Tạ Lang Thâm đè thấp làm Khương Đại cảm thấy vừa xa vừa gần. Cô giật giật môi, từ giọng nói toát ra một tia yếu ớt, khó chịu chỗ nào? Tạ Lang Thâm ôm chặt cô cuộn lại ở trong ngực, phối hợp để bác sĩ tiêm cho cô một mũi giảm dị ứng trước. Khương Đại cảm thấy xương khớp khắp người đều đau đến mức tan thành từng mảnh, lại không biết nên nói chỗ nào trước, mơ màng nói, ngón tay thon dài tôn quý kia của Tạ Lang Thâm tìm bàn tay đang ẩn ở dưới tấm chăn mỏng của cô, lòng bàn tay với lực đạo cực nhẹ, từng chút một xoa đốt ngón tay của cô. Động tác này dường như có tác dụng xoa dịu, Khương Đại không kêu khó chịu nữa, chỉ cảm thấy đầu choáng váng mê man. Cô không phân biệt được rõ người đàn ông gần trong gang tấc dưới tầm mắt mơ hồ có phải là cảnh trong mơ hay không. Cho dù có phải mơ hay không, cô cũng có thể nghe thấy hơi thở trên người Tạ Lang Thâm, giống như cũng lây nhiễm hơi thở ấy cho cô. cái trán của cô nhẹ tựa qua, hô hấp mang theo hơi nóng, thở gấp với chút hơi ẩm ở chỗ xương quai xanh nơi cổ áo rộng mở của Tạ Lang Thâm. Không biết qua bao lâu, cảm giác được anh nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc đen nhánh trắng trên mặt cô, tiếng nói ôn nhu xưa nay chưa từng có, rất nhanh là về nhà rồi, cố kiên trì một lúc nữa nhé. Sau khi xuống cầu vượt, trước tiên Tạ Lang Thâm tự mình đưa cô đi bệnh viện khám gấp, chờ đến khi trở lại một căn nhà riêng hoàn cảnh u tĩnh thì đã là hơn nửa đêm. Biệt thự rất an tĩnh, sáng lên mấy ngọn đèn ngủ, Tạ Lang Thâm trực tiếp ôm cô lên phòng ngủ chính trên tầng 3. Nữ thư ký theo ở phía sau nhận được tin tức trước nên đã sớm chuẩn bị xong xuôi. Cửa phòng mở rộng, từ trên hành lang vừa lúc có thể thấy Tạ Lang Thâm đặt người phụ nữ trong lòng ngực trên giường lớn. Động tác rất ôn nhu như thể cô là một vật dễ vỡ vậy. Nữ thư ký đứng yên vài giây, tiến lên nhẹ giọng nói, Tạ Tổng, hay là để tôi chăm sóc cô ấy cho ạ? Tạ Lang Thâm không để ý tới âm thanh đằng sau, vì để Khương Nại ngủ an ổn, anh chỉnh độ sáng của đèn đến mức thấp nhất rồi mới nghiêng mặt, ngữ điệu rất nhạt phân phó nói, đưa thuốc cho tôi, cô đi ra ngoài đi. Nữ thư ký không dám chậm trễ thời gian, đưa thuốc mỡ bôi dị ứng trên da và khăn lông to rộng cho anh, rồi nhanh chân rời đi. Phòng ngủ chính rộng mở cực kỳ an tĩnh, chỉ có chiếc bóng màu đen trên vách tường đang chuyển động. Tạ Lang Thâm đem áo khoác màu đen đang bọc lấy Khương Nại và tấm chăn mỏng đều ném xuống cuối giường, lại lật người cô lại, đặt cô dưới tấm chăn bông mềm mại. Mái tóc dài che gần hết tấm lưng mảnh mai, chỉ lộ ra cánh tay và bắp chân trắng như tuyết. Vì cô chảy mồ hôi nên nhiệt độ cơ thể đã giảm xuống, có điều những nốt mẩn đỏ dị ứng trên làn da trắng sứ còn chưa mờ đi. Tạ Lang Thâm mở tuyết thuốc mỡ, đổ vào lòng bàn tay một chút, bôi lên mỗi một tấc da thịt cho cô. Cảnh tượng ái muội như vậy, nếu như bị người khác nhìn thấy sẽ thực sự rất dễ suy nghĩ nhiều. Nhưng Tạ Lang Thâm không hề suy nghĩ lung tung mà bôi thuốc cho cô, lúc tay anh đang từng tấc xoa xuống dọc theo sống lưng, Khương Nại dần dần tỉnh lại từ trong hôn mê, cảm giác được cánh tay của mình bị người ta nâng lên, nhiệt độ da thịt đang ngày càng nóng lên. Vô thức muốn phát ra tiếng nhưng cổ họng đã sớm bị cơn sốt cao này làm cho không ép ra được nửa âm tiết. Rất nhanh, cô cảm giác được cái chăn kín mít bao bọc lấy cô, ở bên trong. Váy lụa màu xanh lục trên người bị cởi ra, không đến vài giây, bả vai tuyết trắng lại được bao phủ bởi một lớp vải mịn. Mí mắt Khương Nại rất nặng, không mở ra được, mơ hồ có hơi thở ấm áp nào đó ở bên tai cô nói, mặc quần áo vào xong là có thể ngủ ngon rồi. Người bị sốt mơ hồ không nói đạo lý, cô thực sự chán ghét cảm giác bị trói buộc, tay chân bắt đầu không phối hợp, thân thể của đàn ông sẽ tự động phân biệt được người phụ nữ của mình. Tạ Lang Thâm ôm cô nghĩ thầm, rốt cuộc vẫn là thất sách. Đáng lẽ nên để thư ký vào giúp cô mặc quần áo, cho dù mặc chiếc áo sơ mi này vào người cô như thế nào, cũng chưa có cách nào cài chặt cúc áo được. Nếu Khương Nại đang tỉnh, chỉ sợ là sẽ xấu hổ đến mức kiếm lỗ chui xuống. Giờ phút này cô hoàn toàn cho rằng mình đang nằm mơ, lông mi mảnh dài run thật lâu cuối cùng cũng mở ra, dán cái trán ở trước ngực anh, thanh âm rất nhỏ, tôi nói cho anh một bí mật. Cô muốn nói bí mật, Tạ Lang Thâm lại hoài nghi cô căn bản không quen biết người trước mắt là ai. Anh ngồi ở mép giường, một tay ổn định giữ lấy thân hình lung lay sắp đổ của cô, ngón tay dài vẫn ấn ở trên áo sơ mi, từng chiếc cúc áo vàng đen được cài chặt. Mà Khương Nại lại dính đến, khoảng cách gần mang theo mùi thuốc thoang thoảng đánh tới. Cô nói, tôi chưa từng diễn cảnh hôn, nhưng nụ hôn đầu tiên của tôi đã sớm cho người ta rồi. Ngón tay thon dài của Tạ Lang Thâm dừng lại ở cái cúc áo thứ hai ở phía trên của áo sơ mi, hồi lâu không cử động. Anh có biết, nụ hôn đầu tiên của tôi cho ai không? Cô lại nói câu thứ hai, đồng thời lúc này, tầm mắt cô cũng an tĩnh mà chăm chú nhìn khuôn mặt lập thể rõ ràng của anh, từ trong xương cốt anh thật sự rất ưu việt, ngũ quan như là được phác họa tinh xảo ra, bắt đầu từ đôi mắt hoàn mỹ, dọc theo sống mũi cao thẳng xuống dưới, một mạch xuống đến trên môi, Khương Nại như là bị cái gì dụ dỗ, đưa đôi môi đỏ bừng kề sát vào. Không có bất kỳ kỹ xảo gì đáng nói, hoàn toàn là dựa vào bản năng mà tới. Môi của con gái luôn thật mềm mại. Tạ Lang Thâm cảm nhận được độ ấm trên môi Khương Nại, khác một trời một vực với nhiệt độ cơ thể trên da của cô. Cảm xúc bị khắc chế tối nay dường như đều được phát tiết ra ở cái hôn này, mặc dù trong miệng bị hành động liều lĩnh lỗ mãng của cô làm rách, thoáng nếm được mùi máu tươi nhàn nhạt, anh cũng không né tránh. Bàn tay ôm lấy vòng eo cực thon gậy của Khương Nại, cũng giống lực đạo hôn cô, đều là ôn nhu cực hạn. Bên ngoài bóng đêm rất sâu, cửa sổ đóng chặt, một tia không khí lạnh cũng không tiến vào được. Tạ Lang Thâm giơ tay tắt đèn, không tiếng động mà từ mép giường đứng lên, tay trang đen đơn giản tôn lên thân hình cao thẳng, cổ áo sạch sẽ, ngay cả cà vạt cũng không bị lộn xộn dù chỉ một cm. Tầm mắt anh hạ xuống, trong bóng tối, Khương Nại lẳng lặng thu mình, nằm trong chăn ngủ say, mặc trên người kiện áo sơ mi nam kia, cúc áo bị toạc ra hai ba viên, khó che giấu một mảng trắng nõn ở khuôn ngực. Hai phút sau, ngón tay thon dài của Tạ Lan thâm nhặt cúc áo bị lăn xuống chân giường lên. Lầu trên lầu dưới đều không có người đi lại, chỉ có vách tường ở hành lang dài bị bóng của ánh đèn hắt lên. Tạ Lan thâm đi đến phòng bếp, đứng trước quầy cầm cốc thủy tinh rót một cốc nước lạnh uống. Thời gian trôi qua lâu như vậy nhưng không hề làm nhạt đi đáy mắt dày đặc màu đen của anh. Một lát sau, âm thanh thông báo từ điện thoại trong túi quần đánh gãy không khí yên tĩnh này. Nửa đêm rạng sáng Tạ Lan Tịch không ngủ được, đã gửi cho anh mấy cái tin nhắn. Anh, nữ thần nại nại của em thảm quá, làm em đau lòng chết đi được. Nửa đêm cũng không có cách nào mà yên tâm đi vào giấc ngủ. Nội dung trong ảnh đính kèm là lịch sử trò chuyện một nhóm fan. Đêm nay bởi vì Khương Nại gặp phải tai nạn giao thông hàng loạt ở trên cầu vượt, việc bị chặn không thể an toàn tới sân bay không bị lên hot search, nhưng lại bị fan đào ra tin tức bên trong. Sau khi Tạ Lan Tịch biết được, Thức Trắng Đêm chia sẻ cảm xúc truy tin chân tình với anh trai, nữ thần của em gần đây thật xui xẻo, anh trai anh có biết không? Nhân vật trong phim của chị ấy lại bị cướp, thật là tức giận quá đi mất, hiện tại lại tai nạn giao thông hàng loạt, thiếu chút nữa chị ấy bị rớt cái mạng nhỏ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.